Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254: Cho chấm quỳ xuống. Tiểu Na Di truyền tống lệnh phù. Các ngươi có thể trốn được. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh. Hệ thống, cho chấm phục chế một chương Tiểu Na Di truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc phân phó nói, muốn 1 triệu năng lượng điểm. Năng lượng điểm ngược lại là không quan trọng. Chấm thì muốn biết, sao chép được Tiểu Na Di truyền tống lệnh phù. Có thể hay không giống như bọn họ dẫn người. Viêm Bắc hỏi, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hệ thống nói, phục chế. Viêm Bắc hạ lệnh, đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một chương Tiểu Na Di truyền tống lệnh phù, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Phản kháng giả giết chết vô luận. Viêm Bắc tay phải vung lên, bệ hạ không nên động thủ. Chúng ta đầu hàng. Nhìn thấy chung quanh mấy vạn võ giả đại quân liền muốn cùng tiến lên. Loạn đao chặt bọn họ, còn lại cái này hơn 100 người, toàn bộ đều sợ, vội vàng ném đi binh khí trong tay quỳ xuống đất đầu hàng. Cầm xuống, Viêm Bắc nói, mấy trăm người vội vàng xông tới. Đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ cầm xuống. Người trưởng thành cánh tay to xích sát. Đem bọn hắn nguyên một đám trói lại. Toàn bộ buộc chặt thành bánh chưng. Bệ hạ, thần cái này chỉ huy nhân mã đuổi theo. Tiết Nhân Quý chủ động xin đi giết giặc nói. Không cần, Viêm Bắc nói. Bệ hạ, chẳng lẽ cứ như vậy thả 3 người bọn họ. Tiết Nhân Quý không cam lòng hỏi. Buông tha bọn họ, làm sao có thể, chấm phí hết lớn như vậy nỗ lực, thật vất vả mới đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ chộp tới. Há có tùy tiện buông tha đạo lý, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, Tiết Nhân Quý nghe lệnh, Viêm Bắc phân phó nói, thần tài, Tiết Nhân Quý cung kính đáp, người xuất lĩnh đại quân ở phía sau toàn bộ đuổi theo. Tối nay chúng ta độ lưỡng giới sông, phá mất thần võ vương quốc biên quan trọng thành, một đường nam phía trên, kiếm chỉ hoàng thành, những người khác nghe lệnh, đợi chút nữa cùng chấm đuổi theo giết thần võ phi hùng 3 người bọn họ. Chấm sẽ sử dụng Tiểu Na Di truyền tống lệnh phù, các ngươi chú ý, tại chấm bị truyền tống rời đi thời điểm, nhất định muốn nắm lấy chấm chân. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, bắt đầu hành động, Viêm Bắc hạ lệnh, lấy ra Tiểu Na Di truyền tống lệnh phù, đem bóp nát, siêu, kim quang lóe lên, Viêm Bắc bóng người bị truyền tống rời đi, Trương Vĩ rất có nhãn lực kinh, cái thứ nhất nắm lấy Viêm Bắc chân, sau đó Viêm Phi Long, Tống Khuyết, Võ Lập Bình. Viêm 15 cái huynh đệ, hoàng kim chiến vệ bọn người, nguyên một đám tựa như là chơi tham ăn xà một dạng. Bắt lấy chân của bọn hắn, trực tiếp bị Tiểu Na Di truyền tống lệnh phù lực lượng mang theo. Theo ban đầu rời đi, cái này, dạng này cũng được, nhìn thấy hơn 100 người lấy khoa trương phương thức rời đi. Tiết Nhân Quý gắt gao trừng lớn lấy 2 mắt. Tựa hồ không thể tin được trước mắt đây hết thảy thế mà lại là thật. Lấy lại tinh thần, Tiết Nhân Quý hạ lệnh, hỏa gốc tiến lên, mục tiêu thần võ vương quốc biên quan trọng thành. Nhất định muốn trước khi trời sáng, đem lấy xuống, là tướng quân, trung tướng đáp, đại quân xuất phát, hướng về phía trước hỏa tốc tiến đến. Nguyên một đám tựa như là điên cuồng một dạng. Thần võ vương quốc chủ lực quân đội đã bị diệt mất. Còn lại binh mã, toàn bộ đều chẳng có gì lạ. Trong mắt bọn hắn toàn bộ đều là quân công. Giết càng nhiều người, sau khi chiến đấu ban thưởng càng phong phú. Một bên khác, bên ngoài hơn 100 km, vừa lúc lưỡng giới sông bên bờ. Thần võ phi hùng một đám 3 người từ không trung té lăn trên đất. Nguyên một đám sống sót sau tai nạn nằm trên mặt đất. Thở hổn hển, thì liền Lôi Vân Tiêu cũng giống như vậy. Mang trên mặt kiếp sau vui sướng. cuối cùng là trốn ra được. Kém một chút liền bị bọn họ cho làm sủi cào. Thần Võ Phi Mặc nghĩ mà sợ nói. Hừ, bút chướng này cô là sẽ không thì từ bỏ như vậy. Các loại cô trở lại hoàng thành về sau, nhất định phải trọng chỉnh binh mã, điều động đàn ông, lần nữa điều động 500 vạn đại quân, diệt đi Viêm Long Quốc. Thần Võ Phi Hùng đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ nói đúng, nếu như không đem Viêm Long Quốc tiêu diệt, truyền đi trên mặt của chúng ta không ánh sáng. Nợ máu phải dùng huyết đến bồi thường. Chỉ có đem Viêm Long Quốc tiêu diệt mới có thể rửa sạch tối nay sỉ nhục. Lôi Vân Tiêu lạnh lùng nói ra. Lôi lão nói rất đúng. Chuyện lần này may mắn mà có Lôi lão. Chờ trở lật Thần Võ Vương Quốc, cô nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thần Võ Phi Hùng nói, đây đều là bổn tọa phải làm. Lôi Vân Tiêu hài lòng gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Muốn là lại ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Đợi đến Viêm Long Quốc đại quân đuổi theo về sau, chúng ta liền xem như muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng rất khó. Lôi Vân Tiêu nói, Lôi lão nói rất đúng. Chúng ta cái này liền đi. Việc cấp bách trước quay về hoàng thành lại nói. Thần Võ Phi Hùng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ba người vội vàng từ dưới đất bò dậy, vừa mới chuẩn bị hướng về biên quan trọng thành tiến đến. Ngay lúc này, Viêm Bắc Thanh âm lạnh lùng vang lên. Ba vị đây là tính toán đến đâu rồi? Đến đều đã tới, chấm còn không có tốt chiêu đãi các ngươi. Cái này liền muốn rời khỏi. Truyền đi, chẳng phải là lộ vẻ chấm quá không phóng khoáng rồi. Siêu siêu siêu, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, gần 200 nói bóng người từ trên trời giáng xuống, đem ba người bọn họ vây lại. Viêm Bắc cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, hí ngược nhìn lấy ba người bọn họ. Còn muốn chạy, Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, tiểu na di truyền tống lệnh phù. Các ngươi ở đâu ra? Lôi Vân Tiêu sắc mặt đại biến, ngươi là Vọng Thiên các người đi. Viêm Long Quốc phân các bị chấm tiêu diệt, vốn nghĩ đến đám các ngươi sẽ thành thật một chút, không nghĩ tới còn dám nhảy ra dương oai. Hoàng nhất huynh đệ các ngươi 100 người, cho chấm thật tốt bắt chuyện hắn, để hắn lĩnh hội một chút chúng ta Viêm Long Quốc đãi khách chi đạo. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hoàng Kim chiến vệ cung kính đáp, ngươi vô sỉ, có bản lĩnh thì công bình quyết đấu. Lôi Vân Tiêu tức hổn hển gầm thét lên, Trương Vĩ các ngươi cũng tới. Hắn muốn công bình quyết đấu, cái kia chấm thì thỏa mãn hắn. Một đám người bọn ngươi quyết đấu một mình hắn. Viêm Bắc phân phó nói, có ngay bệ hạ. Trương Vĩ các loại người nghiền ngẫm đáp, động thủ. Trương Vĩ nói, hơn 100 người trong nháy mắt liền xông ra ngoài, các loại vũ kỹ thi triển, hướng về Lôi Vân Tiêu đánh tới. Các ngươi khinh người quá đáng. Lôi Vân Tiêu tức giận gầm thét lên, nhân kiếp cảnh cấp một tu vi triệt để bạo phát, cùng Trương Vĩ các loại hơn 100 người chiến đấu cùng một chỗ. Nhân kiếp cảnh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Trương Vĩ bọn người cơ hồ đều là nửa bước nhân kiếp cảnh, hơn 100 người vây công hắn một cái, song quyền khó địch nổi hơn 200 con tay. Chiến đấu ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong, bị Trương Vĩ đám người vây công. Văn Vương, ngươi muốn làm gì? Chỉ cần ngươi hôm nay thả cô một ngựa, cô đáp ứng có thể cùng các ngươi Viêm Long Quốc kết minh, cùng tiến cùng lui, cùng một chỗ quét ngang 800 vương quốc, chinh chiến thiên hạ. Thần Võ Phi Hùng khẩn trương nói ra, thì ngươi cái này sợ dạng, ngươi đặc mã phối. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, gầm nhẹ một tiếng, cho chấm quỳ xuống, ngươi mơ tưởng. Thần Võ Phi Hùng cả giận nói, bịch. Thần Võ Phi Mặc ngược lại là phi thường đàng hoàng, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đầu dập lên mặt đất, nhận sợ vô cùng triệt đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,